Thần cấp đại ma đầu, tác giả, Lạp Mỗ, thực hiện, Thư viện báo, chương 622, chương 622, Phược Long Thủ. Đại ca, lúc này, đến ở bên ngoài người uy phong lẫm liệt Phùng Hòa Đường. Hiện tại cơ hồ đều hoảng sợ khóc, hắn vẻ mặt cầu xin cùng Hạ Bình video truyền tin, lần này đổ ước có thể hay không thắng a? Thua trận lời nói, nhưng là muốn bồi 770 tỷ. Nhiều tiền như vậy dù cho đem ta toàn bộ bán đều không thường nổi. Cho dù hắn là xuất thân phú hào, gia tộc người, cũng coi là bị dạng này số lượng hù sợ. Hai chân đều đang run rẩy, bởi vì dạng này kim ngạch số lượng áp lực thật sự là quá lớn. Yên tâm, lần tranh tài này ta thắng định, bọn họ đây là đang cho ta đưa tiền. Hạ Bình nắm tay đầu, nội tâm 10 phần sảng khoái, nếu như thắng cái này đánh cược, hắn thân gia lập tức liền tăng vụt đến 1.540 tỷ đồng liên bang. Dạng này số lượng đủ để dung chuyển quốc gia kinh tế. Nếu như lại nhiều một chút lời nói không chừng liền có thể mua được nhân loại lớn nhất công nghệ cao kết tinh siêu cấp chiến hạm. Nghe nói cái này siêu cấp chiến hạm vũ khí chuẩn bị liền vương gia đều giết chết được. Một khi có được dạng này vũ khí công nghệ cao, khi đó là hắn có thể tại vân tiêu giới đi ngang. Về phần kia cái gì ngân giao vương, lang vương, còn có hắc hạt vương loại hình lão đại, hắn đều có thể không để vào mắt, có thể thắng liền tốt nhất. Phùng Hòa Đường còn đang run rẩy, sắc mặt tái nhợt. Vừa rồi cha ta biết chuyện này, lập tức gọi điện thoại thống mạ ta một hồi, nói ta tên phá của này, có phải hay không muốn đem toàn bộ Phùng gia tài sản đều bại quang? Nếu như không phải ta nói hết lời, nói chuyện này có người lật tẩy, hắn cũng sẽ không từ bỏ ý đồ. Không có cách nào, dù sao 770 tỷ đồng liên bang dạng này số lượng quá mức kinh người. Cho dù là người Phùng gia cũng là dọa đến gần chết, chân đều mềm đứng lên. Đây là bọn họ đời này đều vô pháp tưởng tượng sổ tự. Đây quả thực thật giống như một tòa núi lớn đem bọn hắn đè sập. Muốn là thua mất trận đấu, đem bọn hắn Phùng gia toàn bộ bán đi, cho người ta làm mấy trăm năm nô lệ cũng còn không rõ. Cũng khó trách Phùng Hòa Đường phụ thân hoảng sợ nước tiểu, gọi điện thoại tới chất vấn. Thua cũng là ta thua mà thôi, ngươi không cần lo lắng cái gì, chút tiền ấy ta vẫn là bồi thường nổi. Hạ Bình mỉm cười, hắn căn không đem số tiền này tài để vào mắt. Không hổ là đại ca. Nghe đến mấy câu này, Phùng Hòa Đường rốt cục an tâm lại, cũng nhìn thấy Hạ Bình số tiền gửi ngân hàng chữ. Dù cho số tiền kia toàn bộ đền hết, cũng bất quá là từ đầu đến mà thôi. Trước đó Hạ Bình đến vân tiêu giới thời điểm, cũng kém không nhiều là không có gì cả. Trở lại lúc ban đầu cũng không tính là gì. Nghĩ tới đây, hắn cũng không khỏi cảm khái. Nhớ kỹ vừa mới nhập học thời điểm, Hạ Bình vẫn chỉ là cái từ viêm hoàng tinh cầu vừa mới đi ra dế nhũi. Không nghĩ tới bây giờ đều trưởng thành là có thể dung chuyển vân tiêu giới đại nhân vật. Rất nhanh, Hạ Bình liền cùng Phùng Hòa Đường kết thúc trò chuyện. Hắn khoanh chân ngồi dưới đất, vận chuyển thể nội khí công, vẫn còn đang hấp thu luyện hóa đại lượng thủy nguyệt thảo, chuyển hóa thành chân nguyên. Lúc này, đi qua gồng liêm chính thuận chiến đấu, trên người hắn đã quán thông 10 đường kinh mạch, chân nguyên như là nước chảy, tại vô số kinh mạch ầm ầm phun trào. Hắn cảm nhận được trên người mình tuôn ra vô cùng lực lượng, hơn nữa còn tại một chút xíu tăng cường. Lại quán thông 2 đường kinh mạch, ta liền có thể tấn thăng đến vũ sư thất trọng đỉnh phong, thậm chí kém một chút liền có thể tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên. Hạ Bình siết chặt quyền đầu, con mắt lộ ra một tia tinh quang. Một khi tấn thăng đến vũ sư bát trọng thiên, hắn thực lực tất nhiên sẽ gia tăng thật lớn, so hiện tại chính mình không biết cường đại đến mức nào. Tuyệt đối năng lực ép quần hùng, đánh đâu thắng đó, chính là bởi vì dạng này, hắn mới dám lập xuống dạng này đổ ước, cho là mình nhất định có thể trở thành quán quân. An tiếp tu luyện, mau chóng đột phá đến vũ sư bát trọng thiên. Hạ Bình nhắm mắt lại, vận chuyển thể nội khí công, yên lặng cảm ngộ nhanh chóng tăng cường lực lượng. Một đêm trôi qua, đến sáng ngày thứ hai, tứ cường thi đấu cũng rốt cục bắt đầu. Lần này tiến vào tứ cường trận đấu, theo thứ tự là Hạ Bình, tắm rửa long huyết Tạ An Thủ, có được thất khiếu linh lung thể Bạch Thanh Thanh, còn có được bất tử phượng hoàng huyết mạch Phượng Cầu Đạo. Mỗi một cái tiến vào tứ cường người đều là cường hãn đến rối tinh rối mù. Trong đó Hạ Bình đối chiến Tạ An Thủ, Bạch Thanh Thanh đối chiến Phượng Cầu Đạo. Nếu như cái này hai tổ cái nào chiến thắng, như vậy song phương liền tiến hành quán quân tranh đoạt chiến, phân ra thắng bại. Lúc này, trên lôi đài, Hạ Bình cùng Tạ An Thủ hai người giằng co lẫn nhau. Xa xa tương đối, ngươi chính là Hạ Bình. Tạ An Thủ nhìn lấy Hạ Bình, mới vũ sư thất trọng thiên, thế mà liền tấn thăng đến tứ cường. Một thân khí công quỷ thần khó lường, thật sự là lợi hại a. Đoán chừng cùng thế hệ bên trong, không ai có thể xuất kỳ hữu giả. Bất quá ngươi tại sao phải ngu xuẩn như vậy, thế mà cùng hạch tâm học sinh đối nghịch. Hắn nhìn từ trên xuống dưới Hạ Bình, tựa hồ rất là hiếu kỳ. Đối nghịch, ta cũng không có cùng bọn hắn đối nghịch. Hạ Bình đứng chắp tay. Chỉ là bọn hắn tới dọa bách ta, ép buộc ta bỏ thi đấu, muốn hủy ta cơ duyên, mới không được đã phản kháng a. Hạch tâm học sinh tuy nhiên lợi hại, nhưng là vẫn không thể bức ta cúi đầu. Chẳng lẽ cũng chỉ hứa bọn họ áp bách ta, không cho phép ta phản kháng không thành? Thiên hạ nào có dạng này đạo lý? Tạ An Thủ lắc đầu, nói, thật sự là ngu xuẩn. Có được giãn được mới là đại trượng phu, một mực kiên cường, coi là liền xem như có cốt khí sao. Cái gọi là cứng qua dễ gãy, ngươi tính tình như vậy, rất dễ dàng chết yểu. Biết không, hắn không tán đồng Hạ Bình lời nói, có cứng qua dễ gãy, cũng có bách luyện thành cương. Sở dĩ hội gãy, chỉ là còn chưa đủ mạnh a. Hạ Bình siết chặt quyền đầu. Ngươi nói nhiều như vậy, chẳng lẽ cũng trở thành đám kia hạch tâm học sinh chó săn, muốn đối phó ta? Tạ An Thủ thản nhiên nói, ngươi ngược lại là miệng lưỡi bén nhọn, chỉ bằng bọn họ còn không có tư cách để cho ta trở thành chó săn. Bất quá ta ngược lại là muốn thử một chút, ngươi khối này thép đến cùng có thể hay không bị bẻ gãy. Đừng cho là ta cùng trước ngươi đối thủ đánh đồng. Ta Tạ An Thủ cường đại, không phải những người kia có thể tưởng tượng, dù cho ngươi muốn dở âm mưu quỷ kế, ta cũng sẽ không để ngươi có cơ hội xử suất. Đi thử một chút đi, cái gì gọi là tính áp đảo cường đại. Oanh vừa dứt lời, hắn hư không chính là một trưởng vỗ tới, vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ Phược Long Thủ. Thế mà trong tích tắc, Tạ An Thủ liền sử xuất vương cấp tuyệt phẩm vũ kỹ. Đây cơ hồ là đương thời mạnh nhất vũ kỹ một trong. Một trường vỗ thành, hư không chấn động, chân nguyên ngưng tụ, từ trên người hắn lập tức tuôn ra khí thế khủng bố. Một đầu kim sắc cự long gào thét lên tiếng, huyễn hóa ra đến, kinh thiên động địa, tựa hồ ẩn chứa vô thượng long uy, chấn động toàn bộ lôi đài. Đầu này kim sắc cự long cực kỳ đáng sợ, phía trên lân giáp rõ ràng, chiếu sáng rạng rỡ, tản mát ra long uy, nhượng nơi xa người xem đều cảm thấy kiềm chế khí tức. Tựa hồ liền chân nguyên trong cơ thể đều đình trệ vận chuyển. Không có khả năng, một chiêu này thế mà liền tông sư đều có thể ảnh hưởng đến. Nhất thời, trên khán đài vô số hạch tâm học sinh, một số tông sư cường giả đều là cảm thấy vô cùng hãi nhiên. Tại thời khắc này, bọn họ thế mà đều cảm thấy có điểm như lâm đại địch vị đạo. Tựa hồ tại dạng này khi thế trấn áp xuống mặt, bọn họ 10 thành thực lực, chỉ có thể là phát huy ra 7-8 phần. Thế nhưng là cái này Tạ An Thủ mới là vũ sư cửu trọng thiên. Thế mà liền tông sư đều cảm thấy ẩn ẩn uy hiếp. Có thể nghĩ đối phương đáng sợ. Tu tiên cổ điển, không hậu cung, không ngựa giống, chỉ luận cố sự hướng về tương lai, đến ngay huyền lục.